Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, có chi giác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cụ già râu bạc trắng giống vậy cả người đường trang, nhìn ra được, thưởng thức và đường lão cơ hồ giống nhau. Hôm nay nhìn về phía sắc mặt thanh tú Hạ Vũ, cho nên hỏi, Hạ Vũ khẽ gật đầu, đáp lại, xuân hạ thu mưa Hạ Vũ, tiền bối ngươi khỏe, tiền bối, có chút ý tứ, tên chữ có chút quen tai, trong chốc lát không nhớ nổi, chẳng lẽ ngươi cũng là y đạo người trong, sư thừa nơi nào, vừa thấy là đồng hành, cụ già râu bạc trắng lập tức lên tinh thần, để cho Hạ Vũ ngồi ở bên người. Chuẩn bị thà thật tốt trò chuyện một chút. Đối với lần này, Hạ Vũ lại không có vào ngồi, mà là sắc mặt rửng rưng nói. Sư thừa không cửa, trước hay là nhìn một chút bệnh nhân đi. Ta tiếp theo còn có việc phải làm. Không thể ở chỗ này đợi lâu. Cuồng ngông, người biết tiền lão là người nào sao? Tiền lão hành nghề chữa bệnh thời điểm, người còn không có ra đời đâu. Ở lão nhân ra ông ta trước mặt ra oai. Ha ha, Đường Tiêu Vân ở bên cạnh hết sức khó chịu cười khẩy nói. Không khỏi để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Nhưng là cụ già râu bạc trắng tiền lão nhưng khẽ khoát tay. Cười nói, không sao, từ xưa người thành đạt vi sư. Tiêu mây người có thể không nên coi thường người tuổi trẻ bây giờ. Từ xưa ta trung nguyên đất đai đầm rồng hang hổ. Tuyệt đối cất giấu cao nhân, tiền lão, có thể hắn đậu đinh điểm lớn, coi như là sư xuất danh môn, có thể học mấy phần bản lãnh. Đường Tiêu Vân khinh thường nói, nhưng tiền lão hòa ái cười một tiếng, cái này ngươi không biết đâu. Ta trước nhận được hai người bạn thân tin tức, nói nơi này có một tiểu tử y thuật, liền bọn họ cũng tự thẹn không bằng, dính vào hắn nơi đó sống chết không đi. Muốn trộm, cái gì, còn có như thế người lợi hại, quan lão và ngô lão không phải là cùng ngài như nhau, đều là cùng nổi danh thần y, chẳng lẽ còn có so bọn họ y thuật lợi hại hơn người? Đường Tiêu Vân có chút giật mình nói, mà tiền lão lại mập hòa ái gật đầu, cười một tiếng, biểu thị là thật, để cho Đường Tiêu Vân khiếp sợ không thôi. Nhưng Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, các ngươi nói Đường lão đầu và Ngô lão đầu, làm sao, thanh tú tiểu tử ngươi biết vậy hai ông già? Tiền lão hứng thú, mà Đường Tiêu Vân ở bên cạnh khó chịu châm chọc nói. Hắn biết cái chứng chứng, chỉ sẽ khoác lác tiểu tử. Bọn họ hai cái lão già khằng, nương nhờ ta trong tiệm rất lâu rồi, đuổi đi cũng đuổi đi không đi. Nói tới hai người bọn họ y thuật, bình thường thôi đi, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, rừng rưng lưu lại một câu nói, xoay người hướng vào phía trong phòng đi tới, mình ánh mắt lam quang nhỏ tránh, đã nhìn thấy bên trong phòng có bệnh nhân hoành nằm ở trên giường. Nhất thời hướng bên trong đi tới, mà giờ khắc này tiền lão nhưng thông suốt đứng dậy, nhìn về phía Hạ Vũ rời đi hình bóng. Hắn ánh mắt kích động nói, ta biết, ta nhớ ra rồi, tiền lão, chuyện gì xảy ra, ngươi đừng kích động. Đường Tiêu Vân nghi ngờ không rõ ràng, nhưng tiền lão nhưng cởi mở cười to, ha ha, ta nói thằng nhóc này tên chữ, làm sao nghe như thế quen tai, nguyên lai hắn chính là Hạ Vũ, Ngô lão đầu bọn họ cho ta nhắc qua, hai người bọn họ lão bất tử. Hôm nay hãy cùng ở Hạ Vũ bên người, một mực tương học trộm hắn tam dương châm pháp. Cái gì, thiệt hay giả? Đường Tiêu Vân nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải tiền lão chính miệng thuật, hắn tuyệt không tin cái này thanh tú tiểu tử như thế lợi hại. Giờ phút này, hắn nhớ tới mới vừa rồi châm chọc, da mặt liền một hồi nóng lên, có chút khó chịu, nhưng mà... Theo Hạ Vũ đi vào trong phòng, phía sau tiền lão bọn họ vội vàng đuổi theo, có thể mới vừa đẩy cửa phòng, một cổ đập vào mặt mùi rượu, thiếu chút nữa cầm Hạ Vũ xông hôn mê bất tỉnh. Bên trong nhà tất cả đều là vỏ chai rượu tử. Có thể gặp bệnh nhân là rượu như mệnh à. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiêng mâu thấy được giường bệnh người trung niên. Sắc mặt hư bạch, cặp mắt ố vàng mà vô thần. Rõ ràng cho thấy uống rượu quá độ. Cộng thêm lâu dài nằm ở trên giường bệnh, đưa đến trong cơ thể khí huyết suy thoái rất nghiêm trọng. Nhất thời, Hạ Vũ một cái bước nhanh về phía trước, nhìn trên giường bệnh trung niên đại thúc, ánh mắt tĩnh mịch, căn bản không xem mình. Đại khái là người phế sau này, cả người bị sau khi đả kích, lại cũng không khôi phục như cũ. Giờ phút này, Hạ Vũ quay đầu lại lạnh nhạt nói, dược hẳn phải chết bệnh, tiền độ người có duyên. Lão đầu tử rõ ràng, chỉ cần có thể liền tốt hắn. Tiểu hữu người muốn bao nhiêu tiền, cứ mở mơ. Đường lão vội vàng nói, mà Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Hắn bệnh tình có chút nghiêm trọng, hai chân gãy xương gần như không thể tu bổ. Sau xương sống cốt rồng đụng phải đụng, người như tê liệt không thể nghi ngờ. Những thứ này ngươi một mắt là có thể nhìn ra. Tiền lão ngạc nhiên hỏi, Hạ Vũ hơi dẫn đầu, coi là không được cái gì. Trần Kim 10 triệu, có vấn đề gì sao? Cái gì, ngươi rượt tiền à, há mồm chính là 10 triệu, chính là trên thế giới đắt tiền nhất bác sĩ. Vậy không ngươi muốn như thế nhiều? Đường Tiêu Vân đột nhiên hổn hển hô, nhưng Hạ Vũ đáp lại hắn nhưng là 50 triệu, phải, không thành vấn đề, chỉ cần có thể chữa trị tốt Tiêu Mây phụ thân, nhiều tiền hơn nữa, lão đầu tử vậy cầm cho ra. Đường lão xa so với thường nhân có quyết đoán, hắn thật ra thì không hề ngu, liền tiền lão cùng với Ngô lão còn có Đường lão, ba đại thần y cũng sùng bái vị này thiếu niên, bản lãnh tuyệt đối không phải mình có thể tính toán, nói không chừng hắn thật có thể chữa trị tốt mình nhi tử. 50 triệu mà thôi, mình công ty 2 tháng lời mà thôi, so với mình xuất sắc nhất nhi tử, coi là không được cái gì. Cho nên Đường lão rất có quyết đoán đáp ứng, để cho Đường Tiêu Vân nhưng sậm mặt lại, bực bội không dứt, chỉ có thể lê sang một bên xem Hạ Vũ như thế nào cứu chữa mình phụ thân. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ giơ bàn tay lên, trong mắt lam quang lóng lánh, máu thịt gãy lìa xương cốt, mạch máu toàn bộ đập vào mi mắt. Đợi đến điều tra rõ hết thảy tình huống sau đó, Hạ Vũ vẫy tay gian kim quang lóng lánh, hơn 10 đạo châm cứu từ chỉ gian bắn ra, mang theo tiếng ve kêu tiếng, trực tiếp không có vào trên giường bệnh trung niên đại thúc trên mình. Sau đó Hạ Vũ quát khẽ, kỳ kinh bát mạch chủ ngoại chi, 12 chính kinh chủ nội phủ, nhàn nhạt tiếng quát khẽ, biểu thị Hạ Vũ ngón tay châm cứu như mưa mau vậy, không ngừng rơi vào trên giường bệnh trung niên đại thúc trên mình. Tốc độ nhanh đến người thường xem không hiểu, mà tiền lão nhưng lão đỏ mặt lên. Đây là tam dương châm pháp, quả nhiên chính là thằng nhóc này. Không sai, chính là ngươi, tiền lão niệm niệm lải nhải trước. Hạ Vũ không có phản ứng hắn, mà là giúp bệnh nhân tu bổ kinh lạc, kích thích dần dần suy nhược ngũ tạng, ở chỗ này tỏa sáng sức sống, khiến cho thân thể bên trong khí ngũ hành đạt tới bình thường tầm thường trạng thái. Như vậy thân thể mới có thể chuyển biến tốt, nhưng là trên người hắn ngoại thương, có thể thì không phải là mình lấy châm cứu, có thể thời gian ngắn chữa khỏi, dẫu sao là ngoại thương. Cái này được xem một người khép lại lực, đồng thời cùng khí huyết sức sống tương quan. Dưới mắt xem cái này trung niên đại thúc suy dạng, khí huyết yếu ngay cả một cô gái cũng không bằng, thân thể căn bản không có thể tự chủ bình phục, chỉ có mượn dược vật. Cho nên Hạ Vũ một phen hành châm kết thúc, nhìn trên giường bệnh trung niên đại thúc, sắc mặt tái nhợt hiện lên lau một cái đỏ ửng, tĩnh mịch ánh mắt nổi lên một cổ chập chờn. Hắn môi khô khốc hơi ngoạc nguậy, nóng, chân rất nóng, có, chi giác, ừ, có chi giác ở tình lý bên trong. Tiếp theo ngươi rượu phải giới điều, còn có điều dưỡng thân thể. Nếu không ngươi muốn hết bệnh chính là xa xỉ muốn. Hạ Vũ Dường Dương cảnh cáo nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/toi-noi-co-nối-cin-noi-tiin-noi-văn-noi-giao-ai-noi-đi-o-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.